Sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 43, chấp nhận và khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết mình về khách sạn bằng cách nào, An A ngồi trên giường đầu óc. Vẫn còn trống rỗng, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, nhưng những rung cảm và hồi hộp ban nãy lại quá chân thực. Bất giác cô đưa tay lên môi mình, cảm giác mềm mại của đôi môi hắn khiến trái tim cô vẫn đang loạn nhịp. Cô ngây ngất ngả ra giường, nhắm mắt lại, tâm trí hỗn loạn, NS tới ánh mắt hắn lúc kiềm chế dục vọng. Cô biết Tiểu Vũ rất khổ sở chấp nhận sự dày vò đến vậy đơn giản chỉ vì cô. Hắn luôn nói không quan tâm đến người khác, nhưng lần nào cô cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra sự dịu dàng chu đáo của hắn. Nó tình cờ lặng lẽ vây lấy tâm trí An An, xâm nhập vào tâm can khiến cô đắm chìm không cách nào thoát ra được. Ông trời ơi, cứu tôi với. Phải làm thế nào đây mới có thể yêu hắn, mới có thể đáp ứng những điều hắn muốn? Đôi chân mệt mỏi tự ôm lấy mình, nhìn ra phía biển thăm thẳm ngoài xa. Kia cô rất muốn toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của con người này, nếu như thật sự có thể, cô sẽ dành cho Tiểu Vũ nhiều yêu thương hơn để bù đắp lại những tình cảm mà hắn đã mất đi trong quá khứ. Trong khoảng thời gian này hãy lãng quên tất cả mọi thứ, đây là Đại Liên, nơi thuộc về hắn và cô. Đừng nghĩ đến những trách nhiệm đáng ghét kia, hãy cứ vui vẻ sống hết một tuần này. Mặc cho tương lai xảy ra bất cứ chuyện gì. Trong bóng tối An An nở nụ cười kiên định, vứt bỏ muộn phiền, đây là hạnh phúc mà họ đã đánh cắp của Thượng Đế, chỉ cần ở bên hắn và tận hưởng những ngọt ngào chỉ thuộc về hai người. Trong một căn phòng tối đen khác, Tiểu Vũ lặng lẽ ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm điếu thuốc căn. Phòng tỏa đầy khói, hắn lại mất ngủ. Hôm nay anh chàng đồng nghiệp cùng phòng sang phòng bên đánh bài, chỉ còn một mình hắn thẫn thờ ngồi đây. Trong đầu chỉ toàn là hình bóng cô, đôi môi ngọt ngào, cơ thể mềm mại và vành tai nhỏ nhỏ đáng yêu đó. Một buổi tối diễn ra như trong phim, những hình ảnh tái hiện lại trong đầu, cảm giác như cơ thể hắn lại không thể kìm nén nổi. Nhớ tới tiếng rên quyến rũ từ đôi môi mọng đỏ bật ra kia, hắn khẽ cười, lúc tên hắn được cô thì thầm, cảm giác thật vô cùng tuyệt diệu. Khát vọng trong lòng hắn không hề giảm bớt khi được cô chấp nhận, ngược lại nó còn mãnh liệt hơn, giống như thuốc phiện, càng nếm trải bao nhiêu thì càng đòi hỏi bấy nhiêu. Đôi mắt trầm lắng cụp xuống, cảm giác nhớ nhung dày vò này đến lúc nào mới có thể dừng lại. Hai người đều nghĩ rằng sau đêm nay khoảng cách giữa họ sẽ thu hẹp lại, mà Thượng Đế cũng ngầm chấp thuận để hai người lặng lẽ tận hưởng cảm giác hạnh phúc chỉ thuộc về nhau. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn, hạnh phúc ngắn ngủi như một giấc mơ khi bình minh ló dạng vào buổi sớm mai, lúc bạn còn đang nhớ nhung lưu luyến thì nó sẽ lặng lẽ ra đi. Sự mất mát đó có thể đánh tan một giấc mơ đẹp. Sáng sớm hôm sau, An An còn chưa tỉnh dậy thì chuông điện thoại của Minh Minh vang lên. Cái giọng nói mệt mỏi ấy truyền tới khàn đặc, "Mama, gấu không vui, mấy cô em hôm qua xấu quá, còn xấu hơn cả em cơ." Nghe cái âm thanh ngỡ như xa lạ nhưng hết sức quen thuộc này, trái tim cô trùng xuống, nằm trên giường im lặng nghe anh phàn nàn. Giọng nói như vẫn đang chướng choáng, "Anh chơi suốt đêm à, lại không ngủ hả?" Trái tim cô vẫn không thể nhẫn tâm, dù biết chỉ những lúc buồn chán anh mới nhớ tới mình, biết vậy nhưng không kìm được an ủi anh. Ừm, cún ngốc không ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chơi chẳng vui chút nào, cô nghe giọng anh trách không nén được cười. Khổ, phải chăng khi cách xa mới nhận ra được mình từng có một người ở bên cạnh. Được rồi, cuối tuần mama về, chẳng phải anh đang ở ngoài sao, cũng không về được mà. Cô cố ý đề cập đến điều đó, khoảng cách luôn tồn tại, lẽ nào vì chuyến đi này nên nó mới trở nên rõ ràng hơn. Không vui, không nói nữa, cún ngốc đúng là chán ngắt. Rồi anh tắt máy, nhìn màn hình điện thoại, tối dần rồi tắt hẳn, trái tim cũng như chìm xuống đáy. An An từ từ ngồi dậy, chân trần bước xuống giường, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy biển thấp thoáng ngoài xa, cơn gió ban sớm thổi tới, cái lạnh như thấm từ lòng bàn chân từ từ truyền lên đến đỉnh đầu. Cô ôm lấy bờ vai, thì ra bản thân không hề chạy trốn, vẫn nghĩ nơi đây là bầu trời hạnh phúc riêng của cô, nhưng dường như ông trời đã không nghe thấy lời thỉnh cầu đó. Ngay khi cô vừa chạm tay tới hạnh phúc thì đồng thời lại kéo cô trở về với thực tại đầy tàn khốc. Đúng thế, cô có quyền gì được tận hưởng hạnh phúc chứ? Bản thân mình chẳng phải còn đang ràng buộc với người khác sao? Từ trong đáy mắt của An An hiện lên nỗi đau khổ sâu xa, hạnh phúc quả thật luôn quá ngắn ngủi, cả ngày đi đào tạo theo Giáo án, cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng để giữ nụ cười, cô muốn mượn. Công việc giải đáp thắc mắc của mọi người để quên đi mọi phiền não. Tinh thần của học viên đang lên rất cao, họ tham gia từ đầu đến cuối các trò chơi để trải nghiệm ý nghĩa thực sự của việc xây dựng một tập thể. Cô cũng tham gia cùng họ, không để bản thân mình có chút nghỉ ngơi nào, sợ nỗi buồn sẽ ập đến ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Buổi đào tạo hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, lúc kết thúc đồng chủ nhiệm Từ Tốn đi đến bên cô, nói nhỏ. An, An à, tối nay cô rảnh không? G giám đốc Lưu nghe nói việc đào tạo đội ngũ nhân viên gần đây có phản hồi rất tốt nên muốn mời cô ăn tối, nói chuyện. Cô vừa thu dọn giáo án, vừa im lặng lắng nghe, ánh mắt đang cụp xuống không thể thấy bất cứ biểu hiện cảm xúc nào trên gương mặt, lúc ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ không hiểu hiện lên từ lúc nào. Đương nhiên là có rồi, người trong công ty, tôi cũng đi mà, đột nhiên cô có chút lo lắng khi phải đối diện với Tiểu Vũ, sợ rằng mình chẳng thể che giấu được tâm trạng không vui hôm nay nếu đứng trước mặt hắn. À, công ty khống tôi còn có anh, Tống và một số quản lý của bộ phận kinh doanh cũng đi. Đồng chủ nhiệm vội trả lời, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thế này nhé, xe đang đợi ở bãi rồi, tôi và cô đi cùng luôn. Cô khẽ cười gật đầu, cũng tốt, chí ít lúc này có thể trốn đâu đó một lúc, sắp xếp giáo án và cất máy tính sách tay xong xuôi, thấy đồng chủ nhiệm đang đứng ngoài hành lang gọi điện thoại, cô cũng bước tới bên cửa sổ rút di động ra. Do dự một lúc rồi nhắn cho Tiểu Vũ một tin, tối nay có chút việc không đi ăn cùng cậu được. Nhìn biểu tượng tin nhắn được gửi đi, tự nhiên lại thấy giống như trái tim cô, không biết làm thế nào mới có thể quay lại được. An An thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao ngay cả trời cũng oi bức u ám đến vậy. Cách chương.